giúp đỡ. Câu chuyện lần này vẫn xoay quanh cái ông đó, tu viện trưởng. Lúc đó chỉ còn chừng đôi ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Áp lực học hành khiến tôi phải bỏ công việc ở quầy rượu, dù lòng rất lo là sẽ không tìm được việc ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc này tôi đã có vợ và một đứa con trai mới lọt lòng. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi không còn một xu dính túi. Tôi thấy sợ hãi. Tôi tới gặp tu viện trưởng để trình bày hoàn cảnh của mình và nhờ cha giúp đỡ. Một lần nữa, cha đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Tuyệt, đây là một tin tốt lành. Cha thốt lên. Cha nói sao? Con là một chàng trai trẻ tuổi ương ngạnh, con độc lập đến quá đáng. Chuyện đó thật sự thì chẳng có gì sai, nhưng các cha vẫn nghĩ con sẽ không bao giờ biết cách khi nào thì nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Làm sao con có thể trở thành một mục sư, một người chuyên giúp đỡ người khác, khi mà con không biết cảm giác cầu xin người khác giúp đỡ mình ra sao? Giờ thì con đã biết cảm giác nhờ giúp đỡ là như thế nào rồi đấy. Cha dừng lại để tôi có thời gian ghi những lời răn dạy sâu sắc ấy. Các cha sẽ giúp con xứng đáng được giúp đỡ. Tuy nhiên trước khi ta nói tiếp, ta muốn con suy nghĩ đã cảm thấy ra sao khi nghe thấy những lời ta vừa nói. Đó là những lời nói tuyệt diệu. Các cha sẽ giúp con xứng đáng được giúp đỡ. Đây là bài học thứ hai trong ngày. Tu viện trưởng nói rằng, bước tiếp theo mà tôi cần làm là chuẩn bị và thảo ra một bản dự thảo ngân sách. Sau đó gửi nó cho thư ký của cha và tới gặp cha vào hôm tới. Khi đó cha sẽ có một tờ séc để giúp tôi. Nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Tôi trở về nhà và cẩn thận viết ra một bản chi tiêu chặt chẽ nhưng hợp lý, rồi đem gửi bản ngân sách này cho thư ký của cha. Đúng theo lời hẹn, hôm sau tôi tới văn phòng để nhận tờ séc. Nhưng thực sự bất ngờ, cô ấy bảo, "Xin lỗi anh, nhưng tu viện trưởng nói bản ngân sách của anh không được chấp nhận." Tôi thấy mình thật tồi tệ. Chắc tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Nếu thế, tôi sẽ giảm mức chi tiêu xuống những thứ thiết yếu nhất như tiền thuê nhà, nhu yếu phẩm và bữa ăn đơn giản nhất có thể. Lại một lần nữa, tôi mang bản dự thảo tới cho cô thư ký và quay trở lại vào ngày hôm sau. Nhưng cũng như lần trước, tôi không được nhận tờ séc nào cả. Xin lỗi anh, nhưng tu viện trưởng nói bản ngân sách của anh không được chấp nhận. Vừa bực bội vừa bối rối, tôi mở cửa phòng tu viện trưởng mà không gõ cửa, và sau đó trút hết cơn giận lên cha. Cha bảo cha sẽ giúp con, cha bảo con xứng đáng được giúp đỡ, nhưng cha không chấp nhận bản dự thảo của con. Cha thừa biết đó là mức tối thiểu, con không thể sống với số tiền ít hơn thế. Tại sao cha lại làm thế? Thật bất ngờ, cha lại mỉm cười khi nghe những lời đó. Tốt lắm, rất tốt, cha bảo. Tôi ngồi xuống, chắc mình sắp nhận được một bài học nào đó đây. Tôi thầm nhủ như vậy. Con hết tức giận rồi đúng không? Bây giờ con có muốn nghe lý do tại sao bản liệt kê chi tiêu của con không được ta và nhà trường chấp nhận không? Dạ muốn. Con hãy nghe thật kỹ đây. Trong bản thu chi, con không hề dành ra một khoản nào để mang lại niềm vui cho mình. Không sách vở, không hoa, không nhạc, thậm chí không có cả một ly bia. Mà cũng không có bất cứ một khoản nào để con giúp đỡ người khác. Chúng ta chỉ giúp đỡ người có tấm lòng rộng lượng, mở hơn những gì con đã thể hiện của bản thu chi. Chà, là vậy. Không có khoản nào để mang lại niềm vui cho bản thân. Không có khoản nào để chia sẻ với người khác. Chỉ giúp những người có tấm lòng rộng mở. Đó là bài học thứ ba. Tôi đã thấu hiểu bài học này. Bản ngân sách sau đó đã được tôi thêm vào một khoản kinh phí cho việc tạo ra niềm vui. Và tu viện trưởng đã chấp nhận nó. Nhưng chỉ đến khi tôi kể lại câu chuyện này, tôi mới nhận ra điều mình phải cho đi chính là bài học ẩn sau câu chuyện đó. Bồ hóng. Lần chuyển nhà vừa rồi đã dội một gáo nước lạnh thật mạnh vào những điều tôi thường nghĩ về bản thân của mình. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng sau khi chuyển tất cả đồ đạc ra khỏi phòng, tôi quay trở lại để xem có bỏ sót thứ gì không. Và khi nhìn xuống sàn nhà, nhìn đâu tôi cũng thấy bộ hóng. Khoảng trống phía sau bàn làm việc, sau giá sách, gầm giường. Bộ hóng, xám xịt, xoắn xít, lông lá, kinh hãi. Khi nhìn đống rác bẩn đó, tôi chợt nhận ra mình không hẳn là một người sạch sẽ hay ngăn nắp. Hàng xóm sẽ nghĩ sao khi thấy tôi ở bẩn như thế? Mẹ sẽ nói gì? Nếu những người đó tới nhà tôi thì sao? Tôi phải thu dọn đống bừa bãi này thật nhanh. Lúc nào chuyển nhà tôi cũng thấy cái thứ lộn xộn này. Nó là cái gì? Tôi từng đọc trong một tạp chí y khoa rằng một phòng thí nghiệm đã tiến hành phân tích bộ hóng. Mục đích nghiên cứu là để tìm ra cách chữa chứng dị ứng. Nhưng kết quả nghiên cứu vẫn liên quan đến căn phòng của tôi. Kết quả tìm được. Các phần tử vải cotton, len, giấy, xác và chất thải côn trùng, thực phẩm, xác thực vật, lá cây, tro, bào tử nấm hiển vi, động vật đơn bào và rất nhiều những thứ linh tinh khác. Hầu hết là thành phần tự nhiên và hữu cơ. Nhưng đó mới chỉ là bản liệt kê những thành phần vặt vãnh. Thành phần chính trong bộ hóng bắt nguồn từ hai thứ. Con người, da hoặc tóc rơi rụng hoặc tróc ra. Và thiên thạch tan rã khi vào đến bầu khí quyển trái đất. Không đùa đâu, thật đấy. Mỗi ngày có hàng tấn thiên thạch như vậy rơi xuống. Nói cách khác, đống rác bẩn thỉu dưới gầm giường, sau giá sách và tủ kéo kia là sản phẩm của tôi và quá trình phân rã của thiên thạch. Một nhà thực vật học đã bảo, nếu ta thu gom chỗ bộ hóng này vào một cái lọ, cho vào đó ít nước và đặt nó trong chỗ có ánh sáng mặt trời, thì khi gieo vào đó một mầm cây, hạt giống sẽ phát triển rất nhanh. Hoặc ta có thể làm tương tự và cái lọ vào nơi ẩm thấp và tăm tối. Chắc chắn sẽ có rất nhiều nấm sinh sôi trong đó. Và nếu ta ăn loại nấm này, ta sẽ thấy 10 ông sao. Còn nếu bạn muốn thấy nhiều bồ hóng hơn nữa, hãy mang chăn khỏi giường ngủ và rủ nó thật mạnh trong buồng tối. Sau đó bật đèn pin lên. Thế là bạn đứng giữa màn bụi bồ hóng như giả người tuyết tí hon đứng dưới màn tuyết trong quả cầu bằng kính được đặt trên một lò sưởi ở nhà bà. Cây cầu London đang rơi xuống. Tôi cũng đang rơi xuống những vì sao kia. Như ai đó đã từng nói, mọi thứ trên đời này đều rơi xuống để bắt đầu lại một chu kỳ mới. Từ lâu, nhiều nhà khoa học đã cho rằng sinh vật trên trái đất có nguồn gốc từ một vì sao nào đó. Chúng ta cấu thành từ bụi sao. Và ở nơi đó, đằng sau chiếc bàn làm việc, dường như tôi đang lặng lẽ trở về với cội nguồn của mình. Tổng hợp những thứ thuộc về vũ trụ thành những thứ mà không ai biết là thứ gì. Và tôi đã biết tôn trọng hơn những quá trình đang bí ẩn diễn ra trong các góc tối của phòng mình. Cái chất xám xịt kia không phải là rác, mà là phân bón phức hợp, chất phân bón phức hợp của vũ trụ. Máy hút bụi. Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại người hàng xóm cũ. Người này lúc trước sống ở cuối dãy nhà. Tôi chỉ quen biết anh sơ sơ và đã nhiều năm nay không liên lạc. Dạo này công việc của anh thế nào? Tôi hỏi anh. Rất hút. Anh đáp lại rồi bật cười. Tôi đã đoán trước là anh sẽ trả lời như vậy vì đây là câu nói cửa miệng của anh trong nhiều năm. Anh là trưởng phòng kinh doanh cấp khu vực của một công ty bán máy hút bụi. Óc hài hước của anh có phần thô thiển, nhưng tôi quý sự nhiệt tình và tự tin mà anh dành cho các dòng sản phẩm của mình. Anh thường giới thiệu, chúng tôi sẽ mang đến cho các anh chiếc máy có thể xử lý mọi thứ mà anh muốn hút hay thổi bay vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Anh có các sản phẩm như Handivat, Shopvat, Supervat, và đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để làm sạch ống khói và lò sưởi. Ngoài ra, anh còn phân phối hệ thống hút gắn, cố định cho cả tòa nhà, để hút chất hóa học và dầu gây ô nhiễm, và các loại máy thổi lá, thảm cỏ, rác trong các bể nước. Nói chung, anh có đủ loại thiết bị để phục vụ cho công việc trong nhà, ngoài trời, trên mặt đất, dưới biển hay trên trời, không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn tất. Công ty của anh rất lớn và anh đã và đang là nhân viên kinh doanh xuất sắc trong nhiều năm. Lùi lại cho tôi chút không khí. Anh thường hét lên như thế trước khi bắt tay vào việc. Thần tượng của anh là James Murray Spetler. Năm 1907, Spetler chỉ là một lao công trong một cửa hàng bách hóa tại Ohio. Nhưng ông sắp phải thôi việc vì chiếc máy quét thảm mà ông vẫn dùng xả ra rất nhiều bụi và mốc. Chúng khiến ông bị dị ứng kinh niên. Điều này đã thôi thúc Spetler sáng chế ra chiếc máy hút bụi đầu tiên. Chắc hẳn bạn sẽ bật cười khi nhìn thấy mẫu mã đầu tiên của chiếc máy hút bụi. Nó được làm từ áo gối, hộp xà phòng, cánh quạt và một đoạn băng dính rất dài. Chiếc máy không chỉ hoạt động rất tốt mà còn giúp ông giải quyết chứng dị ứng kinh niên của mình. Nhờ đó, Spetler vẫn duy trì được công việc lao công của mình. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe nhắc tới tên của người đàn ông này vì ông đã bán sáng chế của mình cho một người mà chắc chắn bạn sẽ biết tên. William Hoover. Anh bạn hàng xóm của tôi rất khâm phục Spetler vì ông đã biết tận dụng những vật dụng hết sức quen thuộc trong nhà và nguồn tài nguyên dồi dào nhất, không khí, để làm thay đổi lịch sử việc nhà. Tôi không nhớ đã nghe câu chuyện này bao nhiêu lần từ anh bạn hàng xóm. Khi anh kể cho tôi một lần nữa vào tuần trước, tôi đã không kìm được và hỏi anh là anh có còn nói một đằng là một nẻo hay không. Nghe câu hỏi của tôi, anh ngượng đỏ mặt, nhưng rồi anh mỉm cười và bảo: "Tôi vẫn là người như vậy đó." Có lẽ tôi dùng từ vẫn chưa chính xác, nhưng phải nói một đằng là một nẻo, mà phải là triết lý. Tôi sẽ kể cho bạn nghe tại sao tôi lại nhận định như thế, và bạn có thể rút ra quan điểm riêng hay có cách dùng từ riêng của mình. Ngay từ khi mới quen anh ta ở khu phố, tôi đã để ý thấy sự mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc sống của anh chàng kinh doanh. Điều đó khiến tôi tò mò hơn về anh. Tôi thường ra sân đứng và lặng lẽ nhìn anh cắt cỏ ở sân bằng chiếc máy vận hành bằng tay cũ kỹ. Sau đó anh dùng một chiếc cào tay cũng cũ kỹ không kém để cào cỏ thành đống. Cuối cùng anh ta dùng một chiếc chổi để quét lối đi và đường lái xe, rồi lấy cái kia hút rác để xúc rác đi đổ. Vào mùa thu, thay vì dùng máy hoặc gió, anh thường dùng tay trực tiếp thu lá. Khi làm vệ sinh xe hơi, anh dùng một cây phất trần để quét bụi. Tại sao anh ta không dùng những chiếc máy hút và máy thổi hiện đại với công dụng vượt trội như anh ta thường quảng cáo? Một ngày nọ, anh đã phải thú thật với tôi sau khi bị tôi hỏi dồn. Một lần, anh có bán thiết bị hút bụi cho một gia đình nông dân ở Iowa. Đối với người Amish, giá trị xã hội và tôn giáo không cho phép họ sử dụng các máy chạy bằng điện hay bằng xăng. Người Amish tin rằng ta cần phải tránh xa những thứ không đem lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng hay cá nhân. Tiếng ồn của những động cơ này sẽ chia rẽ mọi người và khiến họ không thể hát hò trong khi làm việc cùng nhau, và khiến việc tập trung suy nghĩ khi ta lao động một mình còn khó khăn hơn. Ngoài ra, các thiết bị thủ công vừa rẻ, vừa dễ sửa chữa và vừa tạo cho người dùng cơ hội rèn luyện sức khỏe. Họ cho rằng tốc độ và hiệu suất không phải lúc nào cũng có tác dụng cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi anh hàng xóm của tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình đang bị cuốn theo chiều gió và anh cần sự tỉnh táo, anh bỗng nhớ tới người Amish. Cứ chiều chiều, anh lại cầm các dụng cụ thủ công ra vườn với mong muốn kiếm tìm tinh thần minh mẫn qua những điều giản dị. Chiếc máy ồn ào kia không thể giúp ích gì cho anh khi tâm hồn anh đã trống rỗng. Ở tuổi trung niên, anh đã sáng suốt hơn khi biết lựa chọn những thiết bị phù hợp với mình. Thổi lá bằng máy không thể đem lại cảm giác như khi ta lắng nghe tiếng gió len lỏi qua những rặng cây. Nàng tiên cá. Người khổng lồ, pháp sư và những chú lùn là trò chơi mà tôi dành cho bọn trẻ khi phải trông nom khoảng 80 đứa trẻ từ 7 đến 10 tuổi để cha mẹ của chúng đi làm. Tôi đã gọi tất cả tới sảnh sinh hoạt của nhà thờ và giải thích về trò chơi. Đây là phiên bản lớn hơn của trò ẩn tù tì. Để trò chơi này, bọn trẻ cần có những quyết định thông minh. Tuy nhiên, mục đích chính của trò chơi là la hét và đuổi bắt nhau cho tới khi không ai biết mình ở phe nào và cũng không thể phân định thắng thua. Tôi chia 80 học sinh tiểu học đang phấn khích thành hai nhóm, rồi giải thích luật chơi cơ bản. Sau đó thống nhất tên của các đội. Chỉ vậy thôi cũng đã là một thành công lớn. Nhưng chúng tôi đã tránh được xích mích và đã sẵn sàng để bước vào cuộc chơi. Sự thú vị của trò chơi đuổi bắt khiến bọn trẻ hò reo ầm ĩ. Tôi phải nói thật to. Bây giờ các cháu phải quyết định mình thuộc đội nào. Người khổng lồ, pháp sư hay chú lùn? Trong khi các thành viên chạy tán loạn về đội của mình thì thầm to nhỏ với nhau, tôi bỗng thấy có một đứa nhỏ kéo ống quần mình. Đứa trẻ đứng đó, mắt ngước nhìn lên và băn khoăn hỏi tôi khe khẽ. Đội tiên cá ở đâu ạ? Đội tiên cá ở đâu ư? Tôi im lặng một lúc, một khoảng lặng rất dài. Đội tiên cá đứng ở đâu ư? Vâng ạ. Cháu là một nàng tiên cá mà. Nhưng trò này không có tiên cá cháu ạ. Có chứ, cháu là một nàng tiên cá đây này. Cô bé không cảm thấy mình là người khổng lồ, pháp sư hay một chú lùn. Cô bé hiểu rõ mình thuộc một đội hoàn toàn khác, đội tiên cá. Cô bé không muốn bỏ trò chơi và tới đứng dựa vào tường như một kẻ trôi dạt bên lề. Cô bé muốn tham gia. Bất kể nàng tiên cá có là một nhân vật trong trò chơi hay không, không từ bỏ phẩm cách và nét riêng của mình, cô bé dám khẳng định rằng chắc chắn sẽ có một chỗ cho nàng tiên cá, và tôi sẽ biết nó ở đâu. Vậy các nàng tiên cá đứng ở đâu? Tất cả các tiên cá, những người khác biệt, không tuân theo những chuẩn mực thông thường, những người không chấp nhận gò ép và những khuôn khổ sẵn có, nhưng không phù hợp với mình. Hãy trả lời câu hỏi đó và bạn có thể xây dựng một ngôi trường, một quốc gia và thậm chí cả một thế giới dựa trên lời đáp. Vậy còn câu nói mà lúc đó tôi đã dùng để trả lời cho cô bé thì sao? Đôi lúc tôi tự thấy mình đã có những câu trả lời hết sức khôn ngoan. Nàng tiên cá đứng ở đây, ngay cạnh vua biển cả. Tôi đáp. Sau đó tôi nắm tay cô bé và đứng quan sát các đội người khổng lồ, pháp sư và chú lùn đang xáo xác chạy tìm nhau. Tiên cá có thật trên đời đấy nhé. Tôi biết ít ra là một nàng tiên cá. Tôi đã từng nắm tay nàng tiên cá đó. Taxi. Thành phố New York, mùa đông, góc đường số 52 và đại lộ Madison. Trời rét căm căm, gió thổi không ngớt, dòng xe cộ chen nhau chật cứng, bầu không khí bực dọc gắt gỏng bao trùm đường phố. Nhưng tôi thì cứ đứng vẫy taxi. Nhìn là biết tôi không phải dân New York. Một chiếc taxi màu vàng đổ trước mặt tôi. Tài xế là một người phụ nữ, người da đen, đường bệ. Cô mặc chiếc áo khoác màu hồng, đội một chiếc mũ không vành màu đen. Và trên gương mặt cô ấy như hiện rõ câu nói: đừng gây chuyện với tôi. Cô nói như quát vào mặt tôi: muốn đi xe, hẹn hò hay muốn gì đây? Dĩ nhiên là tôi muốn đi xe, vì thế tôi trèo vào xe và ngồi yên trên xe. Cô quay xuống và quát to lần nữa: anh bạn này muốn đi đâu đây? Tôi muốn tới khu trên, số nhà 91 và 95. Không đi xe tôi được đâu, còn lâu. Cô bật cười. Sao không? Kẹt xe chật cứng rồi, chắc bây giờ khu giữa bị tường gạch dài 15 mét chắn ngang rồi, chứ chả chơi. Cái chốn này lúc nào cũng có chuyện để chặn đường, chắc có diễu hành gì đấy. Mấy tay bắt chó về hưu, đảng ba ca. Bọn nhà sĩ, ai biết được gì? Có khi giáo hoàng vẫn chưa về, tổng thống tới thăm thành phố, hay chúa Giê-xu đang ở đây nữa không chừng. Ngài là người duy nhất chưa tới đây trong năm nay. Nói xong cô lại cười và cười rất lớn. Vậy là tôi không thể tới khu phố trên được à? Không phải bằng xe của tôi. Họ có đi vòng đường Chicago mới mong tới được. Nhưng tôi có thể đưa anh xuống bất cứ chỗ nào ở khu trung tâm mà anh muốn. Nói chung là bất cứ nơi nào anh muốn, chúng ta có thể vui vẻ tới khu trung tâm. Nhưng khu phố trên thì không. Hôm nay không được. Cảm ơn cô. Nhân tiện tôi rất thích cái mũ cô đang đội. Cô là người nước nào vậy? Cô tài xế cười rất to. Cái mũ đó cũng chỉ là cái mũ thôi. Còn tôi ở nước New York. Tôi sinh ra lớn lên ở đây và giờ vẫn sống ở đây. Tôi không thể rời khỏi nơi này. Chắc mai sau tôi cũng sẽ chết ở đây. Nhưng tôi luôn nghĩ có thể một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, mình sẽ rời được khỏi đây. Tuy nhiên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, chứ tôi biết mình đang mơ mộng hão huyền. Biết đâu khi tôi chết, họ sẽ mang tôi tới viện bảo tàng và để bên dưới dòng chữ rằng: đây là con người ngu ngốc nhất từng được sinh ra. Đáng lẽ cô ta đã rời thành phố từ rất lâu rồi, nhưng cô ta quá chậm chạp nên không đi được. Tại sao cô không thể rời khỏi thành phố này? Anh chưa từng liệt kê ra những điều mình đáng lẽ phải làm từ lâu rồi đúng không? Đúng là không. Đó, nói chung có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đi hay ở, tôi thấy bên ngoài New York rất nguy hiểm và lạ lùng. Lốc xoáy, cháy rừng, gấu dữ, vườn quê mùa ngu dốt, mấy ả hoa hậu, dân cao bồi, dân da đỏ, nhiều lắm. Thà tôi ở lại New York còn hơn. Nhưng có vẻ cô không hài lòng với cuộc sống ở đây. Ừ, ngày hôm nay chán thật đấy. Như tôi vừa nói với anh, thành phố chật cứng, giống như đổ keo vào ổ dán. Thời tiết tuy xấu nhưng không đến mức để người ta phải chôn chân trong nhà. Thế nên nhiều người đi bộ trên đường quá. Taxi khó có khách và bạn trai tôi vừa bỏ đi với hai người phụ nữ khác. Không những một mà là hai nha. Tiền nhà của tôi thì đã quá hạn nộp rồi. Chắc Chúa không đứng về tôi. Mà trời tạnh mưa rồi, anh muốn nói chuyện hay là đi tiếp? Tôi rất muốn trả tiền để cô chở tôi đi lân quanh và trò chuyện với tôi. Nhưng tôi có một cuộc họp ở khu phố, nên tôi sẽ dừng ở đây. Tôi đứng bên cửa trả tiền cho cô. Đây là 20 đô la. Cô hãy coi đó là một món quà để bù đắp cho ngày không vui của cô. 20 đô la thôi sao? Thế chưa đủ? Chưa đủ ư? Nếu anh nghĩ 20 đô la này có thể kéo tôi ra khỏi sự điên cuồng của thành phố New York và sự tức giận của đấng toàn năng, thì anh ngốc nghếch hơn vẻ bề ngoài của mình, và anh cần tiền hơn tôi rồi đó. Thôi, cầm tiền đi. Vậy bao nhiêu tiền là đủ để giúp cho cô? Cô ấy im lặng suy nghĩ, rồi vừa cười vừa chìa tay ra. Trên thế gian này, tiền chẳng bao giờ là đủ. Tôi đổi ý rồi, đưa 20 đô la đây. Nếu không tôi không lấy thứ đời, thì tôi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Tôi rất cảm ơn anh. Nói rồi cô bấm còi, vẫy tay chào tôi, cười lớn rồi lái xe đi, len lỏi vào dòng xe dường như không nhúc nhích. Trông cô như đang phải lái chiếc xe tăng kềnh càng hơn là một chiếc taxi. Chắc là cô có len lỏi đến khu phố trên hoặc thậm chí xa hơn thế. Biết đâu một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi đây. Thái độ sống là tất cả. Thế là tôi lại gặp một nàng tiên cá khác. Quê sơ Idaho. Tôi từng trải qua một tuần ở Western Idaho. Có thể bạn cho rằng điều này rất khó tin. Bởi vì nếu bạn nhìn vào bản đồ của bang Idaho, bạn sẽ không tìm thấy Weser ở đâu cả. Nhưng nếu bạn có chơi violon, bạn sẽ thấy Weser ở bang Idaho chính là trung tâm của vũ trụ. Cuộc thi trình diễn violon quốc gia đã được tổ chức ở đây vào tuần cuối cùng của tháng 6. Và vì thi thoảng tôi có chơi đàn violon nên tôi cũng tới tham dự cuộc thi này. Bình thường vùng này chỉ có khoảng 4.000 người sinh sống, nhưng khi cuộc thi diễn ra thì có tới hơn 5.000 người nữa từ khắp mọi nơi tìm đến và tham gia. Cả thị trấn nhỏ dường như không ngủ suốt đêm. Họ cùng nhau chơi đàn trên phố, nhảy múa ở quảng trường, rán gà ở chòi con nai và thoải mái cắm trại trên đường để nghỉ ngơi. Các thí sinh từ mọi miền đổ về đây để tham dự cuộc thi. Người đến từ Boxboro, Texas, Cibola, Oklahoma, Montana và rất nhiều người khác đến từ những thị trấn nhỏ bé. Thậm chí có cả những thí sinh đến từ Nhật. Trước đây, bắt gặp ở ngày hội này chỉ có hình ảnh của những người dân miền quê chất phác, tóc cắt ngắn, đi lễ ngày Chủ nhật, mặc đồ bảo hộ lao động hay áo casual, vân vân. Nhưng sau đó, bọn quái hippie tóc dài xuất hiện ngày càng nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ, bọn quái này đàn rất điêu luyện, và tiếng đàn mới thực sự là điều cần quan tâm nhất ở ngày hội này. Vì thế, thị trấn đã nhường khuôn viên ngôi trường cấp 2 cho nhóm người kỳ lạ này. Trong cuộc thi, giám khảo được đưa vào một căn phòng tách biệt để không nhìn thấy mặt mũi thí sinh thế nào hay tên tuổi của họ ra sao. Thay vào đó, họ chỉ có thể nghe tiếng đàn vút lên từ đôi bàn tay nghệ sĩ. Một người đàn ông có tuổi tóm gọn. Con trai, con mà có trần như nhộng hay xỏ khúc xương vào lỗ mũi thì ta cũng không quan tâm. Chỉ cần con thích đàn, đối với ta, vậy là được. Chơi giỏi hay dở mới là điều quan trọng nhất. Thế là tôi cùng hàng ngàn người khác đứng trong đêm dưới ánh trăng dịu dàng ở Weser, Idaho. Tất cả mọi người đều say sưa hát hò, nhảy múa và kéo đàn cùng nhau. Người bị hói, người lại có mái tóc dài đến gối, người cầm chai rượu cổ dài, người để râu sờm, người mặc áo thun, người 18, người 80. Người mặc nội y đầy đủ, còn có người thì cứ để. Tất cả đều hòa mình vào tiếng đàn trong trẻo, trong đêm, như lời ca tụng không khí an bình và tràn ngập thiện chí này. Tôi đang đứng cùng mọi người bên cạnh một anh cảnh sát. Một cảnh sát Weser đang làm nhiệm vụ thực sự. Anh vừa chơi đàn banjo, thật mà, vừa nói với tôi. Đời nhiều lúc thấy cũng đẹp quá ha. Đúng là vậy. Còn nếu bạn không tin tôi, hãy tự mình tìm đến vùng đất đó. Thị trấn Weser vẫn ở đó. Lễ hội vẫn được tổ chức. Họ không quan tâm trông bạn như thế nào. Ở đây chỉ có âm nhạc là quan trọng nhất mà thôi. Câu chuyện về cuốn Kinh Thánh. Vì từng là giáo viên chủ nhiệm của một lớp phổ thông, nên tôi thường được mời tham dự các buổi họp lớp. Nhưng đôi khi buổi hội họp này chỉ mang tính chất riêng tư giữa hai người với nhau. Một trong số đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và một học sinh vào tuần trước. Trong thời gian ở lại thành phố để tham dự buổi họp lớp, cậu học trò cũ đã gọi điện cho tôi và bảo: "Thầy trò mình có thể gặp nhau uống tách cà phê không ạ? Em có tâm sự muốn giải bày." Lời thú nhận sau đó của cậu học trò đã giải đáp một bí ẩn từ lâu nay. Tôi vẫn nhớ năm cậu ấy học năm cuối, cậu ấy đã gọi điện tới nhà tôi vào một chiều Chủ nhật và nói rằng cậu ta biết tôi là một mục sư nên muốn hỏi một câu hỏi rất cấp thiết về tôn giáo. Tôi đồng ý. "Chắc chắn rồi, con cứ nói đi." "Thưa cha Fulgum, cha có biết làm thế nào để lau sạch vết ói trên quyển Kinh Thánh không ạ?" "Con nói sao? Ghê lắm cha ạ." "Con cũng không biết nói sao, nhưng con phải lau chùi xong trước khi mẹ con về nhà vào tối nay. Dĩ nhiên tôi không thể giúp gì cho cậu học sinh này. Chuyện này không có trong giáo trình của trường thần học. Tôi cũng thừa nhận mình không đủ can đảm để làm giúp cậu ta việc đó. Một người khôn ngoan phải biết tránh những tình huống như thế này. Tới thứ hai, tôi tò mò hỏi xem cậu học sinh xử lý thế nào, nhưng cậu ấy gạt đi. Bây giờ sau 10 năm, tôi mới biết sự thật của câu chuyện. Vào dịp cuối tuần đó, bố mẹ cậu đi vắng, và thay vì làm theo những lời cha mẹ căn dặn, cậu làm trái lại hoàn toàn. Cậu đã mời vài người bạn tới nhà dự tiệc. Dĩ nhiên trong những buổi tiệc thế này, bia bọt là điều không thể tránh khỏi. Trong đám bạn có một cô bé lỡ uống quá nhiều. Cô nằm xuống giường của mẹ cậu và nôn thốc nôn tháo. Để cố không ói ra giường, cô bé lèo lái sang bên cạnh giường, trúng ngay chiếc bàn đầu giường. Cuốn kinh thánh đang nằm mở trên đó. Bọn trẻ có thể xóa sạch mọi dấu vết về bữa tiệc bí mật, ngoại trừ vết nôn trên cuốn kinh thánh. Không còn cách nào khác, người hùng bất đắc dĩ của chúng ta đã gói cuốn kinh thánh vào một túi nhựa. Cậu chôn nó ở sân sau. Sau đó cậu mua cho mẹ một cuốn mới và dối rằng cậu mượn cuốn kinh thánh của mẹ mang tới trường và lỡ để mất nó trên xe buýt. Mẹ cậu đã rất tức giận, nhưng dù sao, bà sẽ còn tức giận hơn nếu biết sự thật. Cậu có thể chịu đựng sự tức giận này của mẹ, và bà sẽ không bao giờ biết bí mật. Nhưng cậu hiểu Chúa biết rõ hành vi sai trái này, và chắc chắn người sẽ bắt cậu trả giá. Sự việc lần đó đã giúp cậu tránh khỏi rắc rối và hoàn thành nốt năm cuối ở nhà thờ. Bây giờ 10 năm đã trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa nói cho mẹ biết sự thật. Cậu vẫn nghĩ mẹ sẽ giết mình nếu biết chuyện gì đã xảy ra. Vì đó không phải là một cuốn kinh thánh cũ thông thường. Nó là cuốn kinh thánh của gia đình mà mẹ được bà ngoại truyền lại. Và nó vẫn nằm đâu đó ở ngoài sân. Dĩ nhiên chính cậu cũng không còn nhớ chính xác chỗ đã chôn cuốn sách. Nếu nhớ, cậu sẽ đợi khi mẹ vắng nhà để lẳng lặng đào nó lên. Dù không biết sẽ trả lời mẹ thế nào nếu mẹ hỏi tại sao sân sau lại đầy những hố đất vương vãi. Khi nghe cậu học sinh thú nhận sự thật, tôi bật cười và bảo: điều duy nhất cha có thể làm cho con lúc này là cho con một ví dụ về những việc khủng khiếp mà người lớn, thầy cô giáo và bậc cha mẹ cũng làm. Ít nhất qua câu chuyện này, con sẽ thấy có người cũng làm những việc như con. Sau đó tôi kể cho cậu nghe câu chuyện của tôi. Mùa xuân năm đó, lịch lên lớp của tôi rất dày đặc. Lớp của tôi nằm trên tầng 3 và phòng vệ sinh nam gần nhất lại ở tầng 1. Một hôm đang ở giữa tiết học buổi sáng, tôi phải xin lỗi cả lớp và nhanh chóng đi xuống hội trường, vào phòng để đồ để sử dụng lavabo trong phòng tạp vụ vì không còn nhịn nổi nữa. Tuy nhiên trên bồn rửa lại có dòng chữ: nước không rút. Bấn loạn vì sắp rửa tràn đập, tôi đã dùng một cái xô nhựa lớn làm bồn vệ sinh. Sau đó tôi đậy nắp lại, đặt vào phòng để đồ hội họa và thầm an tâm vì tôi là người duy nhất có chìa khóa của căn phòng đó. Giải pháp thuận tiện này lại khiến tôi ngựa quen lưới cũ. Tuy nhiên tới cuối tuần tôi lại gặp một vấn đề khác. Tôi phải xử lý cái xô đầy nước tiểu này thế nào đây? Một buổi chiều nọ sau khi tan lớp, tôi lén lút xách cái xô xuống toilet tầng 1 để đổ. Tôi vấp ngã lúc đi cầu thang và để tuột cái xô. Cái xô chù dù giữa không trung rồi tung tóe nước tiểu ra khắp hành lang như một quả đạn cối. Chuyện thật là như thế. Sự cố thật quá kinh khủng và cả ngu ngốc nữa. Nó sẽ khiến tôi, một người đàn ông vốn đàng hoàng, không thể ngẩng đầu lên được. Bạn có dám chắc với tôi rằng bạn chưa từng làm điều gì ngu ngốc hoặc gớm ghiếc trong cuộc đời mình không? Bạn có dám khẳng định bạn chưa bao giờ phải lau dọn những gì mình đã gây ra không? Ngoài ra, việc tôi làm lúc đó không hề bất hợp pháp, không vi phạm đạo đức hay sai trái gì cả. Chỉ đơn thuần là một hành động ngốc nghếch. Thánh Kinh đã nói những người không có tội được quyền cất tiếng phê phán đầu tiên. Tôi mất vài giờ để dọn dẹp và thêm vài chai thuốc xịt khử mùi để loại bỏ thứ mùi nồng nặc đó. Hôm sau, khi mọi người phàn nàn rằng có mùi gì đó khó chịu, tôi chỉ biết im lặng. Và tôi vẫn im lặng cho đến tận bây giờ. Tôi nói với cậu học sinh trong quyển Thánh Kinh: mừng con tới với phần tuyệt vời nhất của buổi họp mặt. Cuối cùng chúng ta đã kể sự thật cho nhau. Có thể một ngày kia, mẹ cậu học trò cũ sẽ nói cho cậu biết những điều bà đã làm mà giấu cậu. Và hai mẹ con có thể cùng nhau đào tìm cuốn kinh thánh ở sân sau. Tên gọi của vạn vật. Đã bao giờ bạn thấy sinh vật có cái tên kỳ lạ như bả chổi, trần trùi, lanh cóc tạp nham, vớ bẩn nhỏ hay cỏ loạn, mọc luồn? Ta có thể bắt gặp tên của những loài cây này trong các ấn phẩm giới thiệu hoa dại ở Bắc Mỹ. Nhưng cái tên này không phải do tôi tự bịa ra. Tôi còn có thể cho bạn xem hình của chúng nữa. Với mong muốn mở rộng hiểu biết và để thôi đặt câu hỏi, chúng là gì? Với những người cùng đi dã ngoại, tôi đã dành thời gian đọc các cuốn đi dẫn về thế giới hoang dã và vô tình bắt gặp mấy cái tên kỳ lạ này. Chúng khiến tôi rất tò mò. Liệu những loài hoa có tên dị thường thế này có thực sự tồn tại hay không? Hay đó chỉ là điều mà các nhà thảo mộc học bịa ra để đánh lừa mọi người? Nếu các loài hoa này có thật, tôi muốn treo thưởng để được trực tiếp gặp gỡ những người thô lỗ đã gán ghép cho chúng cái mớ tên thảm hại đó. Làm sao họ có thể nhìn vào một bông hoa và nói: gọi cái hoa ngu si này là bả chổi trần trụi đi. Nhất là khi loài hoa đó có hình giống kèn trumpet, màu tím nhạt và điểm xuyến vài hạt vàng chói chang ở giữa. Chắc chắn lúc đó người đặt cho cái cây này tên này đang ở vào tâm trạng rất khó chịu. Tệ hơn là gã khó ưa đã gan phán: tôi thấy cái hoa này tên gọi là lanh cóc tạp nham. Loài thực vật này nhỏ nhắn, có hoa màu ngà với cấu trúc phức tạp và lá màu xanh ô liu. Trời ơi là trời! Ngoài ra người nhận xét: thấy cái cây đó không? Cái cây khốn kiếp này xứng đáng bị gọi là cỏ loạn mọc luồn. Chắc cũng đã trải qua một ngày kinh khủng trong rừng. Nếu không, làm sao gã có thể dùng lời lẽ đó với một loài cây có lá mảnh dẻ và hoa rất cao với những cánh màu trắng bạc? Tương tự là loài cây vớ bẩn, một loại hoa màu hồng và giữa bông hoa có điểm chút màu tím. Nghĩ tới chúng, tôi lại muốn nhìn đôi vớ của những người đặt tên. Và dù đã từng thấy những đôi vớ xấu xí, bẩn thỉu của dân leo núi, tôi sẽ không bao giờ đặt cho loài thực vật một cái tên như thế. Tôi chỉ có thể đoán được rằng những cái tên này là kết quả từ sự thiếu tôn trọng và thái độ khó chịu của vài nhà thực vật học với đối tượng nghiên cứu của họ. Sách chỉ dẫn về thế giới hoang dã đầy các tính từ miệt thị như thấp bé thế này, giả thế kia, lùn thế nọ. Thật không hiểu họ sẽ đặt tên cho lũ chó mèo và con cái của họ là gì. Tôi cũng thật sự muốn biết anh chàng đang nghĩ gì mà lại đặt tên cho loài hoa hướng dương màu vàng nhỏ bé cái tên hạt núm vú. Tôi cũng muốn gặp bạn gái anh này. Đó là giả dụ chàng ta kiếm được một muốn bạn gái. Nhưng có những ai lưu tâm tới điều này? Chẳng phải cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị khác khiến họ chú ý sao? Tôi nghĩ sẽ chẳng có mấy người quan tâm đến nhiệt tình đòi quyền đặt tên hợp lý cho những loài hoa dại này. Mặc dù giới báo chí thường bu lấy những chuyện vớ vẩn hơn nhiều. Tôi cũng băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xóa bỏ hết tên gọi của vạn vật ở quanh mình và đặt tên lại từ đầu. Nếu thế hệ chúng ta đảm nhận trách nhiệm đặt tên cho vạn vật trên thế giới, thì liệu ta có thể nghĩ ra những cái tên hay hơn ý nghĩa hơn cho những người bạn của hành tinh này hay không? Chắc là không. Bạn có thể tưởng tượng những buổi họp bàn sẽ diễn ra thế nào không nhỉ? Ngoài ra, các chuyên gia bảo rằng quá trình tiến hóa của sinh giới diễn ra nhanh đến nỗi các loài thực vật, động vật và côn trùng sẽ xuất hiện và biến mất nhanh hơn tốc độ mà con người có thể kịp phân loại chúng. Số lượng các sinh vật sống mà chúng ta đã xác định và đặt tên là rất nhỏ bé so với số lượng những loài mà ta chưa biết tới. Và thực tế là hầu hết những loài mà ta đặt tên đã chết hoặc biến mất. Có thể trước kia từng có loài hoa bả chổi trần trụi, nhưng bây giờ nó đã tuyệt chủng. Một loài sinh vật khác sẽ thế chỗ của chúng, và sẽ đến lúc ta có dịp đặt tên cho nó. Mong là lần tới ta sẽ nghĩ ra một cái tên hay hơn thế. Nói cho ngay, con người đã đặt cho vạn vật rất nhiều cái tên hay. Những cái tên mà tôi yêu thích trong cuốn sách về thế giới hoang dã bao gồm bóng mèo hồng phấn, bóng đêm quyến rũ và huệ sô-cô-la. Quả thực có tiến bộ. Tôi tự hỏi những loài hoa đó sẽ gọi chúng ta là gì? Liệu có phải là nấm công nghiệp, mập mọc bò? Cây vòi hút chết người, bọ ma kêu quỷ gào, hay cỏ cùm cúm? Hầu hết các loại sinh vật sống đều có lịch sử tồn tại lâu đời hơn con người. Điều đó đã được minh chứng qua hóa thạch, và rất nhiều loài trong số đó sẽ còn tồn tại sau khi con người đã đến ngày tận thế mà vẫn giữ thói quen đặt tên cho vạn vật. Các nhà khoa học bảo rằng trái đất đã tồn tại khoảng 4.500 tỷ năm và sẽ còn hưởng dương khoảng 5.700 tỷ năm nữa. Vậy các loài hoa có quan tâm tới việc ta đặt tên cho chúng là gì hay không? Tên gọi chỉ có ý nghĩa với con người mà thôi.